Đại đạo độc hành, chương 982, tiên thiên tuyệt hỏa vĩnh hằng giả, góc truyện audio.com, từng trận bổ sung, 69 ức linh thạch tới tay, chẳng những toàn bộ xuất ra chính là Lạc Ly vốn còn lại 8 ức linh thạch cũng xuất ra 5 ức, đủ 75 ức linh thạch, lúc này mới có thể lấy hai cái tiên thiên linh bảo. Lạc Ly vạn phần cao hứng bắt đầu tuyển chọn, cái này là tiên thiên linh bảo, cũng không phải là thứ gì khác. Cuối cùng Lạc Ly tuyển chọn hai cái tiên thiên linh bảo. Hai cái tiên thiên linh bảo này, một là hỏa hệ tiên thiên linh bảo, xem qua là một khối linh ngọc màu tím, cả linh ngọc giống như là hỏa diễm ngưng kết mà thành, bên trong có hai đạo hào quang tựa như hỏa long như, giống như du động. Giống như bay lượn, rõ ràng không nhúc nhích nhưng dùng mắt xem lại biến hóa vạn ngàn sinh động hoạt bát. Bảo này tên là tiên thiên tuyệt hỏa. Nhìn thấy bảo này, một luồng chân hỏa trong cơ thể Lạc Ly chợt động, nó muốn. Lạc Ly lập tức tuyển chọn bảo này. Bảo này có vô số ghi chép. Giống như là ngọc thật ra là hỏa cực tuyệt hậu thế. Lại có câu mộc sinh hỏa là chính, thủy dựng hỏa bát thuận mà nghịch chính là gì? Tuyệt hỏa giả, không sợ thủy thổ, diệt mộc phá kim, siêu thoát ở ngoài ngũ hành, lại mơ hồ chiếm lấy đứng đầu. Lạc Ly biết cái này tuyệt đối là thứ tốt cho nên tuyển chọn nó. Một cái khác chính là một quả tinh thiết thuần màu đen, vũ khí vòng quanh, hóa thành bát giác lập phương thể, trong đó có thể nhìn thấy rất nhiều vật thể mơ hồ không rõ, không ngừng hiển hiện, mặc dù thuần hắc như vĩnh dạ, nhưng mà lại không có dẫn một tia hương vị khủng bố, lại có một loại thánh khiết to lớn, làm người ta cúng bái. Nhìn qua, giống như trời đêm vĩnh hằng, bất luận phát sinh tai nạn hủy diệt gì, quản chi triệt để hủy diệt cũng chưa từng tạm nghỉ. Thiên đạo có thường, tuần hoàn không thôi. Vật ấy, Lạc Ly cũng không biết là cái gì, nhưng mà nhìn thấy vật ấy, thần thông thường thiện phạt ác của Lạc Ly chính là điên cuồng nhích động, cho nên Lạc Ly không nói hai lời, lập tức tuyển chọn cái này. Hai cái tiên thiên linh bảo tuyển chọn hoàn tất, Lạc Ly đầy mặt là cười, xem rất cao hứng. Tây Vương Mẫu mỉm cười vỗ tay ba cái, nhất thời bảy mỹ nữ ở một bên đi ra, trong đó Phi Tuyết là người đi đầu. Bảy mỹ nữ này, người người đều là quốc sắc thiên hương, mỹ diễm tới cùng cực. Các nàng nhìn Lạc Ly thần sắc khác lạ. Tây Vương Mẫu nói, Lạc Ly, dựa theo ước định trước đó của chúng ta, chỉ cần ngươi thắng toàn bộ Nguyên Anh Côn Luân ta liền đem bảy hậu bổ thánh nữ toàn bộ đưa cho ngươi, hiện tại chúng ta thực hiện ước định. Lạc Ly lắc đầu nói, tiền bối, không cần nói đùa. Tây Vương Mẫu nói, ta không có nói đùa. Lạc Ly chậm rãi nói, tiền bối ta một trận chiến này, thật ra chỉ là chiến đấu 8.316 Nguyên Anh Tây Côn Luân, ước chừng có 300 Nguyên Anh, không có xuất hiện. Tây Vương Mẫu nhẹ nhàng ồ một tiếng. Lạc Ly nói, tiền bối ta đã đếm, mặc dù 300 nguyên anh này, có chút người không dám tham chiến, nhưng mà ít nhất Đông Tây Côn Luân không ít nguyên anh thành danh, một người cũng không có xuất hiện. Mặt khác truyền thuyết Côn Luân tiên thai ta chưa từng gặp. Lực lượng Côn Luân chân chính căn bản không có xuất động, ta đánh cả Côn Luân này, vẫn không cần nói ra, danh không hợp thực cứ như vậy tán đi. Lời này vừa nói ra, bảy thánh nữ nọ nhất thời trong lòng cao hứng, các nàng không cần gả cho Lạc Ly. Phi Tuyết nọ nói, mặc kệ nói như thế nào, ngươi một mình chiến bại. Góc truyện audio.com, 8.000 nguyên anh, đủ có thể xưng là thiên hạ đệ nhất nguyên anh. Lạc Ly cười ha ha nói, cái này, chúng ta ở Côn Luân, đóng cửa có thể tâm sự, đi ra ngoài ngàn vạn không cần nói cái này, không mang nổi đâu. Trong đó một thánh nữ nhất thời sắc mặt âm trầm, nàng này tên là Thanh Dương, tính cách cương liệt. Nàng nói, Lạc Ly đạo hữu, ngươi thực lực mạnh mẽ, nhưng mà ngươi cũng không cần lấy cái này vũ nhục đệ tử Côn Luân chúng ta. Lạc Ly lắc đầu nói, thực ta nói là lời thật, sư huynh thiên đô của ta có bát vạn 4.000 phân thân, ta mỗi lần cùng hắn chiến đấu, đều là thất bại. Sư huynh thất trúc của ta, là thứ nhất tông môn đại bỉ hỗn nguyên tông ta là thứ bê thiên đô mới là thứ hai. Bà sư huynh đệ chúng ta, hợp lực đại chiến sư phụ chúng ta, mỗi lần đều bị sư phụ chúng ta đánh cho tè trong quần, chỉ cần chịu đựng một thời thần, chính là thắng lợi. Ta có một bằng hữu có thể nghịch chuyển thời gian, hóa sinh phản hư, bất quá cảnh giới kim đan, liền đánh nổ hóa thần chân tôn. Ta còn có một bằng hữu cũng cảnh giới kim đan, đánh nổ hóa thần. Cho nên các vị đạo hữu cái gì thiên hạ đệ nhất này, ngàn vạn không cần nói ở bên ngoài, ta gánh vác không nổi. Lời này vừa nói ra, mấy thánh nữ nọ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có người không khỏi nói. Thì ra, bên ngoài thế mà có cao thủ nhiều như vậy. Xem ra chúng ta thật sự là xem thường anh hùng thiên hạ. Lạc Ly mỉm cười, Tây Vương Mẫu nói, Hồng Trần không cốc các ngươi đi vì Lạc Ly lấy ra tiên thiên tuyệt hỏa cùng vĩnh hằng giả. Lạc Ly, ngươi ở đây chờ đợi, bảo vật này, ở bên trong thứ nguyên bảo khố Côn Luân chúng ta, muốn xuất ra ít nhất cần thời gian một ngày, mới có thể lấy ra. Một ngày này, ngươi không cần đi loạn, ở nơi đây chờ đợi, miễn cho sinh ra sự tình khác. Lạc Ly gật đầu nói, đệ tử rõ ràng, đệ tử sẽ chờ đợi. Sau đó Lạc Ly trở về nơi, yên lặng chờ đợi, một ngày mà thôi, không tính cái gì. Hai cái tiên thiên linh bảo này, phân biệt là bảo vật chân hỏa cùng thần thông thường thiện phạt ác của mình cần, đối với mình nhất định ý nghĩa trọng đại. Trở lại chỗ, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày hôm sau lại đến. Lạc Ly vừa mới dậy, đột nhiên có người đưa lại đây một phong thư tín. Mở ra xem, chính là kiếm ma viết cho Lạc Ly một phong thư. Kiếm ma này, Lạc Ly vẫn có điểm ký ức, rất quái dị, ở trên lôi đài, bị mình một kích diệt sát, không có dùng tới 3 tức thời gian. Hắn đưa đến thư tín, nói là muốn cùng Lạc Ly tiến hành một giao dịch, bảo Lạc Ly đến Càn Khôn địa vực có thứ tốt muốn bán cho Lạc Ly. Thư này từ đầu tới cuối cũng không có nói rõ ràng đến cùng là thứ gì. Nhưng mà không biết vì cái gì, Lạc Ly sau khi xem xong, thân thể mơ hồ có loại cảm giác kỳ quái, giống như giao dịch này đối với mình 10 phần quan trọng. Nhưng mà Tây Vương Mẫu đã đặc biệt dặn dò, bảo Lạc Ly ở nơi chờ đợi, không cần ra ngoài. Nhưng mà loại cảm giác thân thể triệu hồi nọ càng lúc càng cường liệt. Lạc Ly vạn phần tin tưởng trực giác chính mình, cắn răng một cái, trong nháy mắt đứng lên, duỗi tay ra, một tha hóa tự tại phân thân xuất hiện, giả mạo chính mình. Lạc Ly muốn đi tới Càn Khôn địa vực nọ, nhìn xem cái này đến cùng là giao dịch gì, sao lại hấp dẫn chính mình. Cách chương.